Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đã bao giờ hoài nghi một sau khi Tam Thanh quán chủ bỏ chạy, Tiết đạo trưởng bỏ chạy theo. Ngay khi hai người ngồi lại với nhau, lập tức khéo léo kể cho Tô Cầm nghe về tình huống của Phất Trần đạo nhân cùng với việc Phất Trần đạo nhân muốn đích thân tới gặp và nói lời cảm tạ. Có điều, trừ cái đó ra, hai người bọn họ còn cho rằng Phất Trần đạo nhân rất có thể còn muốn cầu Tô Cầm hỗ trợ giải quyết nguy cơ hiện tại của Hiệp hội Đạo Môn. Dù sao thì chuyện này rất quan trọng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiết đạo trường mở miệng nói. Em có thể nói suy đoán này cho Tô quán chủ không? Tam Thanh quán chủ nhìn ông ta, tâm tình phức tạp trả lời. Cậu nghĩ là Tô quán chủ không đoán ra được khả năng này à? Lúc Phất Trần đạo nhân chưa thanh tỉnh mà đã biết nhờ cậu đi tìm Tô quán chủ rồi. Huống chi là sau khi ông ấy tỉnh lại nữa. Tô quán chủ là người thông minh như vậy, sao có thể đoán không ra? Tiết đạo trưởng trầm mặc một lúc rồi thành thật nói. Thật ra em cảm thấy, không bằng trước tiên cứ bảo tiền bối chuẩn bị thêm chút tiền thù lao thì tốt hơn. Tam Thanh quán chủ nghe vậy, khẽ gật đầu đồng tình. Cậu nói cũng có lý, cậu chờ xem lát nữa Tô quán chủ trả lời cậu thế nào. Tôi đi trước để bảo Phất Trần đạo nhân chuẩn bị thù lao. Nói xong lời này, ông ta bất đắc dĩ quay trở về. Chậc, thật ra thì ông ta cũng không muốn nghe Phất Trần đạo nhân nói rông dài đâu. Tô Cầm trả lời tin nhắn của Tiết đạo trưởng rất nhanh. Tiết đạo trưởng thấy Tô Cầm đồng ý dứt khoát như vậy, ông ta lại ngập ngừng hỏi. Tô quán chủ, tôi cảm thấy Phất Trần đạo nhân không phải chỉ là nói lời cảm ơn thôi đâu, có thể là còn muốn nhờ cô làm chút chuyện nữa. Tô Cầm nhanh chóng trả lời lại, tôi biết. Sau khi Tiết đạo trưởng nhận được tin nhắn này, không còn xoắn xuýt tiếp nữa, xem ra đúng là mình không theo kịp suy nghĩ của bọn họ. Sau đó, lại hẹn thời gian gặp mặt, vừa vặn lúc này Tô Cầm không có việc gì, hai người bọn họ trực tiếp hẹn gặp vào sáng hôm nay. Sau khi xác định thời gian, Tiết đạo trưởng nhanh chóng báo lại cho Phất Trần đạo nhân biết. Cùng lúc đó, Tô Cầm cầm điện thoại xoay mấy vòng trên đầu ngón tay. Sở Lâm ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, sư phụ, tại sao phải gặp vị Phất Trần đạo nhân kia? Nói là nói lời cảm tạ, nhưng rõ ràng còn có việc muốn nhờ sư phụ. Chuyện của Hiệp hội Đạo Môn cũng nên giải quyết. Tô Cầm thở dài, vốn cho rằng Hiệp hội Đạo Môn chỉ là như thế. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ có một số người trong Hiệp hội Đạo Môn đã bị trúng chiêu. Nếu như thế, tất nhiên là không thể nào để cho bọn họ tiếp tục phát triển theo chiều hướng như vậy được. Mà Phất Trần đạo nhân lại là lão tiền bối có danh vọng trong Hiệp hội Đạo Môn. Ông ta ra mặt nói chuyện này với cô là hợp lý nhất. Trong thoáng chốc Sở Lâm cũng hiểu ra. Ôi, sư phụ anh ta đúng là đẹp người đẹp nết mà. 2 giờ sau, Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ dẫn Phất Trần đạo nhân đi tới khách sạn của Lục gia. Tiết đạo trưởng gần như đã trở thành khách quen ở khách sạn. Sau khi đăng ký tên, ông ta liền dẫn hai người đi thẳng lên tầng lầu chỗ Tô Cầm. Tam Thanh quán chủ thấy Tiết Tử Sân quen thuộc như thế, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cậu cũng quen đường quen xá thật đấy. Tiết đạo trưởng ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng. Cái đó là đương nhiên, quan hệ của em với Tô quán chủ rất không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia tâm tình phức tạp nhìn sang chỗ khác, luôn cảm thấy đầu óc Tiết Tử Sân không được thông minh cho lắm. 3 người nhanh chóng đi tới hành lang. Vừa tới nơi đã thấy Sở Lâm đứng ngay ngoài cửa. Sở Lâm tò mò nhìn người đứng phía sau Tiết đạo trường, sau đó lại nhìn về cái Phất Trần ở trong tay người kia. Hà, lại đổi cái mới à? Sở đạo hữu, đây chính là Phất Trần đạo nhân, trước đó anh đã từng gặp rồi. Tiết đạo trường nhiệt tình giới thiệu, có điều, cảnh tượng có chút xấu hổ. Đúng là đã từng gặp, nhưng lần trước gặp mặt lại không vui vẻ cho lắm. Anh ta còn nhớ rõ đối phương bị sư phụ nhà mình đè ra mà đánh một trận. Nhưng đối phương dù sao cũng là lão tiền bối. Anh ta phải giữ cho người ta chút mặt mũi, không thể để cho người ta lúng túng mãi được. Hơn nữa nói không chừng, vị Phất Trần đạo nhân này rất có thể sẽ trở thành khách hàng của Huyền Thanh quán bọn họ nữa. Thế là, Sở Lâm cực kỳ nhiệt tình đón người vào, thái độ rất thân thiện. Cách chương.